Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 59, phu quân siêu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong An Lương lại cho đế hoàng tục phí đi 10 lần, liên tục 10 lần tục phí, lại một lần nữa vì là Dương Mậu Di phòng trực tiếp hấp dẫn một làn sóng nhân khí, 6.666.666 phu quân đại ca vô địch. Phu quân đại ca siêu thần A, vì lộ kình thiên thổi phồng. Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng dồn dập tán thành lên. Chúc mừng phu quân đại ca siêu thần, ta ói ra. Dĩ nhiên thật sự có chân chính player là siêu thần đế hoàng, hồ ly tinh phòng trực tiếp 10 năm lão phấn không mời mà tới tự mình chứng kiến phu quân đại ca quật khởi cùng có vinh yên, hồ ly tinh lão phấn trở về, lệ rơi đầy mặt rốt cục đợi được hồ ly tinh quật khởi, phu quân đại ca nhanh lên một chút xin siêu thần đế hoàng A, hiếu kỳ hồ xỉ bình đài đến tột cùng có bao nhiêu chân chính player đế hoàng, cái gọi là siêu thần đế hoàng, kỳ thực là đế hoàng cấp cao bản, nó không cần đơn độc khai thông, chỉ cần đế hoàng quý tộc ở trong vòng 30 ngày tiêu phí 150 vạn liền có thể xin siêu thần đế hoàng. Hiện tại An Lương 10 lần tục phí đế hoàng sau khi hắn đã đạt đến xin siêu thần đế hoàng tư cách, hắn lập tức ở giang hồ quý tộc hệ thống mặt giấy click xin siêu thần đế hoàng, sau đó trong nháy mắt thông qua trở thành siêu thần đế hoàng. Nguyên bản màu đỏ rồng phun lửa vào sân animation biến thành màu vàng rồng phun lửa, đồng thời đế hoàng tiêu chí mặt trên nắm giữ siêu thần tiêu chí, mang ý nghĩa hắn trong vòng 30 ngày tiêu phí 150 vạn. Lần đầu thăng cấp siêu thần đế hoàng, đem nắm giữ 90 thiên thời hạn có hiệu lực. Muốn duy trì siêu thần đế hoàng thân phận nhất định phải lượng lớn tiêu phí, mỗi tiêu phí 50 vạn có thể kéo dài 30 ngày, nhiều nhất có thể kéo dài 360 thiên, xa thấp hơn nhiều cái khác quý tộc 24 tháng to lớn nhất kéo dài kỳ. Siêu thần đế hoàng chính là hồ xỉ bình đài tôn quý nhất quý tộc, bất kể là xin nó cần 150 vạn tiêu phí, vẫn là duy trì nó cần 50 vạn nguyệt tiêu phí, đều chứng minh siêu thần đế hoàng tiêu phí năng lực. Làm An Lương một lần nữa trở lại Dương Mậu Di phòng trực tiếp lúc phòng trực tiếp các cư dân mạng lại một lần bạo phát màn đạn. Khoảng cách gần chạm đến siêu thần đế hoàng, phu quân đại ca thật sự quá mạnh, đột nhiên ước ao tiểu chủ bá, dù cho bình thường lại kéo đổ, thời khắc mấu chốt có phu quân đại ca chống đỡ quả thực là quá hạnh phúc, cẩn thận đau bên kia ẩn núp ở nhân viên tình báo cũng biểu thị không nói gì, một cái tiểu chủ bá có siêu thần đế hoàng phụ trợ cẩn thận ra sức đánh đến qua cái mấy cái. Làm An Lương mới vừa xin xong siêu thần đế hoàng, cẩn thận đao bên kia rốt cục có đáp lại, Khang Tử, Niệm Thi cùng Bạch Dương Tam ca quân vương nhanh chóng soạt bản đồ kho báu, 58 cái bản đồ kho báu đồng thời đổi tới, thêm vào nguyên bản 12 cái bản đồ kho báu, vậy thì là 70 cái bản đồ kho báu tương đương với 35 vạn. Tình huống như vậy để cẩn thận đao thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thua cũng không có quan hệ, nàng đã bắt được đầy đủ tương tác tiền lời. An Lương cũng không có khách khí, hắn mới vừa tục phí đi 10 lần đế hoàng, tương đương với có 66 cái bản đồ kho báu, hắn cũng không có toàn bộ soạt đi ra ngoài, chỉ là theo 60 bản đồ kho báu, thêm vào vốn là 20 bản đồ kho báu, vậy thì là quét 80 cái bản đồ kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng phát điên chính là An Lương mới vừa soạt xong, liền lập tức bắt đầu tục phí, hắn không do dự lại nối tiếp phí đi 10 lần, tình huống như vậy trực tiếp ép vỡ cẩn thận đao bên kia tam ca quân vương. Tam ca quân vương toàn thể chạy tới gửi đi tin tức. Khang Tử cẩn thận đau, phục rồi, phu quân đại ca gia châu, Niệm Thi cẩn thận đau, không trêu chọc nổi. Siêu thần đế hoàng uy vũ, chúng ta chịu thua, Bạch Dương cẩn thận đau, đại ca hung mãnh, cầu đại ca thu nhận giúp đỡ, đón lấy liền xem phu quân đại ca xung phong, mắt thấy cẩn thận đau nhà tam ca quân vương đại ca đều chủ động lại đây chịu thua, cẩn thận đau tự nhiên cũng không có chết chống, nàng khổ não nói. Phu quân đại ca quá ác. Phu quân đại ca, lần này ngươi đem cẩn thận ra sức đánh đến thê thảm như thế, cho điểm tiền thuốc thang đi. Cẩn thận đau ngay ở trước mặt ăn xin người dẫn chương trình. Nguyên bản chuyện như vậy rất thông thường, nhưng tình huống của hôm nay không thích hợp. Đầu tiên là tam ca quân vương đã lại đây chịu thua, thứ hai là tam ca quân vương cho cẩn thận đau cũng quét 35 vạn lễ vật. Như tình huống như vậy dưới còn muốn tiền thuốc thang, cẩn thận đau nhà tam ca quân vương biểu thị mặt rất đau. Niệm Thi cẩn thận đau cái này quân vương càng là tính tình trung tâm người, trực tiếp ở Dương Mậu Di bên này quét hai cái bản đồ kho báu, đồng thời gửi đi tin tức. Niệm Thi cẩn thận đau, vốn là thanh số, đặc biệt nạp tiền cho phu quân đại ca cố lên, Khang Tử cùng Bạch Dương theo sát phía sau, bọn họ đồng dạng mỗi người quét hai cái bản đồ kho báu. Cẩn thận đau đang trực tiếp bên trong nhìn thấy nàng nhà tam ca quân vương ở đối thủ bên kia soạt bản đồ kho báu, nàng nhất thời có chút ủy khuất nói. Các ngươi không phải nói thanh số, không quét sao? Như vậy dò hỏi, lại một lần nữa để tam ca quân vương có chút thất vọng. Dương Mậu Di vội vã ngỏ ý cảm ơn, An Lương cũng gửi đi tin tức biểu đạt cảm tạ. Cảm tạ ba vị đại ca, An Lương gửi đi tin tức sau khi, lập tức đi cẩn thận đao bên kia trở về 6 cái bản đồ kho báu. Dù cho An Lương có thể thấy Tam Ca Quân Vương đối với cẩn thận đao có một ít bất mãn, nhưng người thể diện làm thể diện sự việc, đối diện đại ca lại đây đưa lễ vật đương nhiên phải trả lại. Làm An Lương soạt bản đồ kho báu thời điểm, cẩn thận đao nhất thời hoan hô lên. Hoan nghênh phu quân đại ca đi đến cẩn thận đao đến bá, cảm tạ phu quân đại ca chống đỡ, hy vọng phu quân đại ca sau đó ủng hộ nhiều hơn cẩn thận đao cho ngươi so với tâm tâm. Nhìn bán manh vẫn ngoan cẩn thận đao, An Lương hiếu kỳ thử nghiệm sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, do đó nhìn nhân tế quan hệ quét hình hệ thống có thể hay không cách không quét hình. Nhưng mà kết quả để An Lương khiếp sợ, cách chương.